Vương Nguyệt Nguyệt thật giống như thấy được một cái bóng người đen nhánh. Trong huyết quang gào thét. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.